Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Thiên Phú, hoàn thành đặc thù sự kiện tự lập vi vương, giảm thiếu thời gian, 3 năm ngày hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi khuôn mặt thế giới này. Mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm mang xuất vật phẩm, đánh dấu. Siêu xuất tự thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang xuất phó bản vật phẩm. Tần Nhiên đem tất cả chiến lợi phẩm nhét vào ba lô hoặc là cột vào trên thân về sau. Một thanh cầm lên Kangari chi vỡ nát, mặc dù biết dạng này đặc thù vũ khí, dù cho mang về trò chơi gian phòng cũng không đủ bán xuất cái gì giá cao. Nhưng để Tần Nhiên từ bỏ chiến lợi phẩm của mình, vậy thì thật là muốn cũng không cần nghĩ, muốn tự keo kiệt quỷ trong túi bỏ tiền, đó cùng giết hắn không có gì khác biệt. Khi Tần Nhiên nắm chặt Kangari chi vỡ nát về sau, đếm ngược thời gian kết thúc, hắn biến mất ngay tại chỗ, nhưng Tần Nhiên cũng không phải là về tới trò chơi gian phòng, mà là lại một lần đi tới vùng tinh không kia dưới. Từng hàng văn tự trong tinh không nở rộ, người chơi hoàn thành đột phá nhân vật mô bản cực hạn phó bản. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, cảm giác 5 hạng thuộc tính sẽ thành chủ thuộc tính. Đánh dấu 1, chủ yếu thuộc tính, mỗi lần cần hao phí 1 hoàng kim thuộc tính điểm tăng lên. Đánh dấu 2, thứ yếu thuộc tính, mỗi lần cần hao phí 2 hoàng kim thuộc tính điểm tăng lên. Đánh dấu 3, biên giới thuộc tính, mỗi lần cần hao phí 3 hoàng kim thuộc tính điểm tăng lên. Ác ma chi lực, phán định vì bổn nguyên chi lực nguyên tội chi lực, phán định vì bổn nguyên chi lực thánh quang đâm chi lực, phán định vì bổn nguyên chi lực tia nắng ban mai chi lực, phán định vì bổn nguyên chi lực. Đánh dấu 1, người chơi thân thể đem phù hợp bổn nguyên chi lực, tiêu hao tích phân, điểm kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt trừ 30%. Đánh dấu 2, không phải bổn nguyên chi lực tăng lên, tiêu hao tích phân, điểm kỹ năng, hoàng kim điểm kỹ năng cộng 100%. Đánh dấu 3, tương khắc bổn nguyên chi lực tăng lên, tiêu hao tích phân, điểm kỹ năng, hoàng kim điểm kỹ năng cộng 300%. Người chơi thu hoạch được thiên phú. Phán định người chơi ở cực hạn phó bản bên trong đột phá kỹ năng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán. Thể thuật hạn chế, đồ thủ cách đấu hạn chế, tiềm hành hạn chế phán định người chơi ở cực hạn phó bản bên trong đột phá lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất hạn chế phán định thiên phú cấp bậc đề cao. Sáng chói văn tự trên không trung dừng lại, tiếp theo, lại một lần xuất hiện. Luyện ngục mặt duệ mặt nhật huyết mạch im miệng không nói thánh ngân hy vọng con nối. Dõi rất nhiều văn tự bắt đầu xuất hiện, lại nhanh chóng bị thay thế. Cuối cùng, quang huy thời gian lập lòe, một hàng chữ viết trở nên ngưng thực bắt đầu. Tên, người canh gác loại hình, thiên phú phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, 1, miễn dịch yếu hại, 2, ưu thế phán định, 3, ưu tiên thời gian đặc hiệu. Không nhu cầu, không ghi chú, đứng ở quang minh cùng hắc ám khoảng cách, ngắm nhìn ngày đêm luân chuyển ngươi kiên thủ mình tín nhiệm ân nhi. Miễn dịch yếu hại, ngươi thân thể yếu hại, đem sẽ không trở thành ngươi nhược điểm chí mạng ưu thế phán định. Bất kỳ lần nào phán định, ngươi đều sẽ thu hoạch được cộng 1 đặc hiệu, bao quát nhưng không được giới hạn trong thuộc tính. Ưu tiên thời gian, người có thể chỉ định đảm nhiệm một kỹ năng lập tức hoàn thành làm lạnh. 2 lần một ngày, người canh gác Tần Nhiên nhìn lấy cái này giống như là danh xưng. Quá nhiều thiên phú từ ngữ, không chờ hắn càng nhiều suy tư. Trước mắt một ám, hắn liền quay trở về tới gian phòng của mình, mà ở Tần Nhiên sau khi rời đi, vùng tinh không kia hạ văn tự cũng không có biến mất. Chúng nó chậm rãi biến hóa. Phảng phất là một quyển trừu tượng cổ họa, cứ như vậy mở ra, thái dương sớm đã dâng lên, hướng thế gian vẩy khắp mình hào quang, một vầng minh nguyệt giấu ở thái dương quang mang dưới, lại mang theo khoan thai tự đắc, ở giữa hai bên, ánh nắng cùng nguyệt quang giao hội địa phương, một hạt điểm đen thật nhỏ, phảng phất hạt giống, trở nên như ẩn như hiện, quen thuộc cũ nát thương khố bên trong. Tần Nhiên vừa mới đứng vững, tích tích tích, hắn nhắn lại liền cấp tốc, liên miên vang lên, không hề nghi ngờ, đều là đến từ coi trời bằng vung. Thậm chí, không có chờ Tần Nhiên đến xem xét những này nhắn lại thời điểm. Trước mắt của hắn đã xuất hiện hệ thống nhắc nhở, người chơi, coi trời bằng vung, thỉnh cầu tiến vào gian phòng của ngươi. Là, không cho phép, vâng. Tần Nhiên đưa cho trả lời khẳng định, sau đó, hắn liền thấy chạy ảo tiến đến coi trời bằng vung, cấp tốc chạy bên trong cao lớn, cường tráng thân thể, ở cũ nát thương khố bên trong mang theo một trận cuồng phong. Cuốn lên tích lưu cho bụi, vừa nhìn thấy Tần Nhiên, coi trời bằng vung miệng giống như là súng máy bắt đầu. Ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp tiến vào đột phá nhân vật mô bản phó bản. Con tốt, nhiều góp nhặt một hai cái phó bản ích lợi, lại đi đột phá nhân vật mô bản phó bản mới là lựa chọn chính xác. Phải biết rằng, ta hoàn thành, Tần Nhiên khẽ cười nói, coi trời bằng vung ngẩn ngơ, hắn cho là mình là xuất hiện ảo giác, theo bản năng hỏi một câu. Ngươi nói cái gì, ta nói ta hoàn thành đột phá nhân vật mô bản cực hạn phó bản. Tần Nhiên lần nữa nặng nói một lần, lần này coi trời bằng vung nghe rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu coi trời bằng vung sẽ không kinh ngạc. Ngươi hoàn thành coi trời bằng vung lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Trên thực tế, tại lúc này coi trời bằng vung trong lòng không đơn thuần là kinh ngạc, còn có nồng đậm hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết Tần Nhiên là hoàn thành mấy hạng đột phá. Là ba loại, bốn hạng vẫn là năm hạng nhưng làm thâm niên người chơi coi trời bằng vung biết rõ người chơi ở giữa quy tắc, như là chuyện bí ẩn như vậy, là căn bản sẽ không chủ động hỏi Thamani dù là hắn cùng Tần Nhiên là bạn tốt cũng giống như vậy. Chúc mừng trở thành người có thâm niên. Coi trời bằng vung chuyển di lấy đề tài cảm ơn. Tần Nhiên cười hồi đáp, sở dĩ nhận nhưng coi trời bằng vung thành vì bằng hữu của mình. Đối phương cái này loại không được truy vấn ngọn nguồn, cần thủ phòng tuyến cuối cùng cách làm thật là không thể bỏ qua công lao. Tần Nhiên không thích nói xuất bí mật của mình, càng thêm chán ghét người khác tìm kiếm bí mật của mình. Làm chúc mừng, ta bọn họ thật hẳn là uống một chén. Coi trời bằng vung nói. Liền hướng Tần Nhiên ném đi một điếu xì gà, đưa tay tiếp được, Tần Nhiên trong tay trái ngọn lửa hiện lên, liền đem xì gà đốt lên. Tần Nhiên đối với xì gà hương vị, bởi vì coi trời bằng vung mà trở nên quen thuộc, đang nghỉ ngơi lúc, hắn cũng không ngại đến bên trên một cây. Đương nhiên, mỗi lần Tần Nhiên cũng sẽ không quên khu trừ trên người mùi vị. Bị bằng hữu ngửi được có lẽ không có gì. Nhưng nếu ở tiềm hành bên trong, bị địch nhân ngửi thấy, cái kia thật là muốn mạng, ở thời khắc sinh tử, Tần Nhiên không chỉ có trở nên càng thêm cẩn thận, hơn nữa còn đối với các loại chi tiết càng phát để ý. Tỷ như hắn giờ phút này liền có thể từ coi trời bằng vung rút xì gà tư thái bên trong, cảm nhận được một cỗ vui sướng, lại thêm trước đó lời nói. Tần Nhiên lập tức đoán được coi trời bằng vung vui sướng từ đâu mà đến. Ngươi tìm được mới, giải chú sư Tần Nhiên hỏi. Hết chương.